Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1933, chương 1929, đánh giết vảy đen xa. Quá kinh khủng, nhìn thấy Dương Phong nắm đấm khủng bố như thế, Lục Liễu Thương đội người trợn mắt hốc mồm, từng cái đều là mắt trợn tròn, hai chân đều đang run rẩy. Bị Dương Phong cho sâu sắc chấn động, tại Lục Liễu Thương đội trong mắt người, mỗi một đầu vảy đen xà cũng có dài mấy trường. Tập kích tới, động một tí tử thương hơn 1000 người, cái kia là có thể diệt thành quái vật, nhưng chính là kinh người như thế cự xà, lại bị Dương Phong một quyền đánh nổ, lập tức chết mười mấy đầu, hóa thành một đoàn thịt nát. Thử hỏi bọn họ há có thể không cảm thấy chấn kinh. Dương Phong lấn người lại là một quyền. Quyền gió như rồng, phảng phất giao long đang gầm thét, ngưng tụ thành thực chất. Đây là thuần túy đến cực hạn lực lượng, không gì không phá. Lập tức lại có mấy mười đầu vảy đen xà bị đánh bạo. Giữa không trung rơi một mảnh huyết vũ, nhuộm đỏ một mảnh địa vực. Những thứ này vảy đen xà thân thể cũng coi như cường đại, có thể xưng quái vật đồng dạng, hơn nữa còn có lân giáp, trình độ cứng cáp có thể so với thượng phẩm phòng ngự pháp khí, cực kỳ khủng bố, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Bằng vào dạng này lực phòng ngự, những thứ này vảy đen xà đánh đâu thắng đó, không biết có thể đồ sát bao nhiêu sinh linh. Cái này bí cảnh thế giới nhân loại hoàn toàn không phải những thứ này vảy đen xà đối thủ. Nhưng đối mặt Dương Phong cái này cường đại đến làm cho người giận sôi lực lượng, vảy đen xà thân thể yếu ớt giống như hài nhi đồng dạng, hoàn toàn không thể so đậu hũ cường đại đến mức nào. Dương Phong động tác triệt để chọc giận vảy đen xà, là vảy đen xà từng cái giận tím mặt, hung tính đại phát, đáng chết nhân loại, dám giết tộc nhân ta. Không có khả năng, nhân loại nhỏ bé như thế nào sẽ có được trình độ như vậy lực lượng. Giết hắn, đem hắn triệt để phân thây. Ngoặc kép vảy, từng đầu vảy đen xà gào thét. Từng đoàn độc tức giận từ từng đầu vảy đen xà trong miệng phun ra. Hóa thành từng đạo khói đen, hướng Dương Phong trên người bao phủ tới. Đối mặt hắc sắc khói độc công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào, bất bại thần quyền thi triển ra, từng đạo kinh khủng quyền ảnh vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, đánh vào khói độc bên trên, trực tiếp đem khói độc phá hủy, mẫn diệt. Cùng lúc đó, trên trăm đầu vảy đen xà tránh không kịp, bị khủng bố quyền ảnh đánh trúng, lập tức phát sinh bạo tạc. Bị triệt để oanh bạo, thân thể khổng lồ hóa thành một cục thịt tương, vùng vãi tại mặt đất bên trên. Quái vật, đây là nhân loại sao? Cuối cùng là từ đâu tới cao thủ? Như thế nào cường đại như vậy? Chúng ta lại dám đối với như vậy đại nhân vật kêu gào. Đảm lượng của chúng ta ghê gớm thật, thật không muốn sống nữa. Hình người hung thú a. Đám kia vảy đen xà đáng sợ đến bực nào, mỗi một đầu đều ẩn chứa ngàn quân lực, hơi lăn lộn, chính là rời sông lấp biển, đất rung núi chuyển, thế nhưng là bị đại nhân một quyền liền đánh nổ. Đồ sát a, thế này sao lại là chiến đấu? Là một bên ngã đồ sát, Lục Liễu Thương đội mọi người run rẩy không thôi, bọn họ chưa từng gặp qua khủng bố như thế cường giả. Giết vảy đen xà như giết gà tử đồng dạng, bọn họ giống như đang nhìn một cái thần thoại đang sinh ra. Đám kia vảy đen xà bị Dương Phong dọa sợ, bọn nó thế nhưng là thảo nguyên bá chủ, đánh đâu thắng đó. Bình thường đến nói, một cái nho nhỏ nhân loại chỉ là đồ ăn, trong khoảnh khắc liền sẽ bị bọn nó giết chết thành làm thức ăn. Nhưng bây giờ cường hoành thân thể lại bị đối phương dễ như trở bàn tay xé rách, đánh nổ, ngay cả bọn chúng xương độc năng lực đều bị đối phương như không có gì, cũng bị một quyền đánh nát, hóa thành bột mịn, bọn nó lấy làm tự hào lực lượng toàn bộ không dùng. Mì đối với nhân loại này, bọn nó giống như trứng gà đồng dạng nhỏ yếu. Đúng lúc này, Dương Phong từng bước một tiến lên, cùng bọn này vảy đen xà chém giết. Nhưng một đám vảy đen xà lại đặc biệt sợ hãi. Rõ ràng đối phương chỉ có một người, lại tựa hồ như cảm giác đến mình bị bao vây đồng dạng. Tức làm bọn nó số lượng đông đảo, cũng không có cái gì cảm giác an toàn. Chờ chút, nhân loại, chúng ta có thể đàm phán. Nếu như tiếp tục chém giết tiếp, song phương nhất định có chỗ tổn thương. Đáng chết nhân loại, dừng tay, dạy ngươi dừng tay, thế mà còn dám động thủ. Ngươi đây là bước chúng ta, liều mạng với hắn, cùng này nhân loại liều mạng. Hắn nghĩ tới chúng ta chết, chúng ta cũng sẽ không để hắn dễ chịu. Chết cũng muốn cắn rơi hắn một miếng thịt. Không muốn, ngoặc kép vẩy. Từng đầu vảy đen xà gào thét. Tiếp lấy chính là kêu thảm. Sau đó là rên rỉ. Hoảng sợ, bọn nó ý đồ phản kháng. Nhưng trước mắt cái này nhân loại quá kinh khủng. Một quyền tới, bọn nó thân thể giống như đậu hũ. Nhào nhào nát bấy, lân giáp phòng ngự, kịch độc chi lực toàn bộ không dùng. Đều bị một quyền đánh nát. Nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Từng đầu vảy đen xà thân thể chia năm xẻ bầy, hóa thành một đoàn thịt nát. Hơn ngàn đầu vảy đen xà bị Dương Phong chém giết. Nồng nặc huyết tinh tức giận tràn ngập phương viên hơn 10 dặm. Bị dọa sợ đến mảnh này thảo nguyên những sinh vật khác nhanh chóng chạy trốn. Căn bản không dám tới gần, biến thành một chỗ sinh mệnh cấm địa. Sau một tiếng, thảo nguyên bên trên thẳng đứng lên nguyên một đám cực lớn giá nướng. Từng đầu vảy đen xà đều bị xuyên lên, đại hỏa lan tràn, đang bị đồ nướng, bốn phía tràn ngập hương thơm nướng thịt mùi, nướng đến vàng óng ánh, hương thơm xông vào mũi. Không ít lục liễu thương đội người chính đang bận rộn đồ nướng vảy đen xà. Đại nhân, vảy đen xà đã nướng xong. Lục liễu thương đội thủ lĩnh Chu Đức chạy đến Dương Phong bên cạnh. Đầy khuôn mặt nịnh nọt, chi sắc nói ra. Chu Đức chiều cao 2 mét, toàn thân đều là cơ bắp, nhìn 10 phần dũng mãnh. Nhưng lúc này lại là 10 phần nịnh nọt, một bộ nô tài dáng vẻ. Nhưng những người khác cũng không có nửa phần xem thường Chu Đức ý tứ. Bởi vì Dương Phong thật sự là quá mức biêu hãn. Thảo nguyên bá chủ vảy đen xà, ước chừng hơn ngàn đầu, đều bị Dương Phong diệt đến không còn một mảnh. Có thể nói mảnh này thảo nguyên vảy đen xà đều bị diệt đến 7-8 phần. Chiến tích biêu hãn, đối mặt dạng này tuyệt thế hung nhân. Liền xem như dùng thấp hèn đến đâu thái độ cũng là bình thường. Không sai, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, thuận miệng tán thưởng một câu, liền bắt đầu ăn những thứ này vảy đen xà. Ngay sau đó, tại Chu Đức đám người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, Dương Phong bắt đầu nuốt ăn vảy đen xà hành trình. Một khối lớn thịt rắn, bị Dương Phong ăn vào đi trong bụng. Những thứ này vảy đen xà thịt ẩn chứa bàng bạc huyết nhục năng lực. Tiến vào Dương Phong bụng đằng sau, lập tức bị hắn thể nội hỗn độn lò luyện tiêu hóa. Chuyển hóa thành tinh khiết năng lực, tràn vào tứ chi bách hài của hắn ở trong. Theo đại lượng thịt rắn vào bụng, liên tục không ngừng tinh khiết năng lực tản vào đến toàn thân bên trong. Dương Phong cảm nhận được toàn thân mình đều là ấm áp. Nhục thân nhận được cực đại cường hóa. Hỗn độn bất diệt thể cảnh giới. Nhanh chóng kéo lên cao. Ăn sạch hơn ngàn đầu vảy đen xà đằng sau. Dương Phong nhục thân cường hóa một mảng lớn. Lực lượng cũng liên tục tăng lên. Toàn thân tràn đầy lực lượng. Lập tức bước vào hỗn độn bất diệt thể tầng thứ 5. Đồng thời Dương Phong thể nội pháp lực cũng tăng cường rất nhiều, đạt đến thần thông cảnh đỉnh phong. Tại pháp lực số lượng dự trữ cùng độ tinh thuần phương diện, thậm chí siêu việt rất nhiều quy nhất cảnh tu sĩ. ăn uống no đủ đằng sau. Dương Phong hướng đám người này hỏi. Tốt, nói lai lịch của các ngươi. Các ngươi đến cùng là địa phương nào người? Đến nơi này làm cái gì? Nghe được Dương Phong lời nói, thương đội thủ lĩnh Chu Đức lập tức trả lời nói. Đại nhân, chúng ta là đến từ phụ cận Vĩnh Yên Thành một chi thương đội. Lần này rời đi Vĩnh Yên Thành, chính là vì dự định đi rộng sao trấn. Căn cứ nói cái trấn nhỏ này có người nhận được đại lượng ma thạch. Bởi vậy chúng ta lập tức mua đại lượng vật tư, dự định đi rộng sao trấn, cùng nơi đó cư dân tiến hành giao dịch, hy vọng có thể đổi lấy đại lượng ma thạch, kiếm một món hời, ma thạch. Nghe được Chu Đức lời nói, Dương Phong híp mắt, tiếp tục hỏi thăm một chút, từ Chu Đức trong miệng thu hoạch một bộ phận cái này bí cảnh thế giới tin tức. Tại cái này bí cảnh thế giới, không có quốc gia tồn tại, mà là lấy một tòa thành trì làm hạch tâm. Hình thành nguyên một đám phóng xạ phương viên mấy ngàn dặm thành trì thế lực. Lục Liễu thương đội người đều là thuộc về Vĩnh Yên Thành phạm vi thế lực người. Bất quá bởi vì thế giới này rất bao la, bọn họ cũng không rõ ràng lắm địa phương khác sự tình. Chỉ biết là Vĩnh Yên Thành phụ cận phạm vi sự tình. Đương nhiên, cái này không thể trách bọn họ vô tri. Thật sự là thế giới này quá nguy hiểm, là một cái yêu ma hoành hành thế giới. Vạn năm trước đó, thế giới này lúc đầu rất bình thường, nhưng mà đột nhiên trong lúc đó yêu ma liền xuất hiện ở cái thế giới này. Khắp nơi ngang ngược, bằng vào thực lực cường đại, quỷ dị năng lực, bắt đầu thống trị toàn bộ thế giới. Vô số nhân loại tại cường hoành yêu ma phía trước đơn giản không có lực phản kháng chút nào, bị nhau đổ sát. Mặc dù đi qua vạn năm chống cự, nhân loại nhau kiến tạo thành trì tự vệ, trong đó cũng xuất hiện đếm mãi không hết nhân tộc anh hùng, nhưng yêu ma vẫn như cũ chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Nhân loại giống như sâu kiến đồng dạng bị tàn sát. Vì lẽ đó nhân loại của thế giới này trải qua 10 phần thê thảm, không cẩn thận liền sẽ bị yêu ma cường đại giết chết, nuốt ăn. Thỉnh thoảng bọn họ đều sẽ nghe nói một tòa thành trì nhân loại bị đại yêu ma ăn hết thành làm thức ăn. Bởi vậy thế giới này nguy hiểm nặng nề, người bình thường nếu như muốn rời đi trăm dặm có hơn địa phương đều vô cùng chật vật. Một khi gặp phải yêu ma liền chắc chắn phải chết. Yêu ma là từ chỗ nào xuất hiện? Dương Phong híp mắt nói. Hắn cảm thấy các yêu ma tuyệt đối không thể có thể vô duyên vô cớ xuất hiện. Cái này chúng ta cũng không rõ ràng. Suy cho cùng địa vị của chúng ta rất thấp, quá cơ mật tình báo cũng không phải hiểu rất rõ. Lục Liễu thương đội Chu Đức xấu hổ nói ra, biểu thị chính mình không rõ ràng lắm. Dương Phong gật đầu, không có thất vọng, suy cho cùng chuyện như vậy chắc chắn chỉ có nhân vật cao tầng mới sẽ biết. Xem ra chỉ có đi Vĩnh Yên Thành mới sẽ biết càng nhiều tình báo. Đúng rồi, ma thạch lại là cái gì? Dương Phong tiếp tục hỏi. Ma thạch là một loại ẩn chứa bàng bạc ma lực đá năng lượng. Đây là yêu ma xuất hiện ở cái thế giới này đằng sau sản phẩm. Đối với võ giả đến nói là cực tốt bảo vật, có thể xúc tiến tu vi. Có điều, ma thạch không chỉ có đối với nhân loại chúng ta có chỗ tốt. Đối với những cái kia yêu ma, thậm chí thiên ma đến nói, càng là thượng đẳng bảo vật, một khi gặp phải nhất định sẽ điên cuồng cướp đoạt. Nghe được Dương Phong lời nói, Chu Đức trầm giọng nói, thiên ma. Dương Phong cau mày nói, http://www.sop.com.ext/90316/24/152627. HTML đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.